Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1088, chương 1084 thăm nhan thế lương. Quý Bạch Mặc bước chân hơi hơi tạm dừng một chút. Hắn xoay người nhìn về phía Ôn Hữu Thần. Hẹp dài mắt đào hoa hơi hơi nheo lại. Quanh thân nhiệt độ không khí phi thường rõ ràng chợt giảm xuống. Hắn trên mặt như cũ là một bộ ôn nhu khiển quyện văn nhã nho nhã bộ dáng. Tay vịn đỡ đặt tại trên mũi tơ vàng khung mắt kính. Môi mỏng hơi hơi thượng trọn. Độ cung có vẻ có chút lương bạc. Đáy mắt chỗ sâu trong càng là một mảnh âm trầm, nhan thế lương. Quý Bạch Mặc cánh môi khẽ nhúc nhích. Niệm tên này, hắn xoay người dạo bước đi tới Ôn Hữu Thần bên người. Tay đặt ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng khấu đấm mặt bàn. Trong nhà vốn dĩ liền an tĩnh, cho nên Quý Bạch Mặc trong tay động tác, đánh ra tới thanh âm liền đặc biệt rõ ràng, đông, đông, đông, thanh âm chậm rãi, phảng phất là đánh ở người đầu quả tim, làm người mặc danh bất an, đúng vậy, chính là hắn. Ôn Hữu Thần gật gật đầu, hắn nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, thế nhưng vô pháp từ Quý Bạch Mặc trên mặt đọc được một chút ít khác cảm xúc, phẫn nộ. Căm hận cũng hoặc là cái khác. Thoạt nhìn tựa hồ cùng ngày thường không hề phân biệt. Ôn Hữu Thần ở trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Trên mặt còn lại là mở miệng đối Quý Bạch Mặc tiếp tục nói. Lúc trước sự tình đã xảy ra lúc sau. Nhan Thế Lương bị Mộ Phạn cấp tìm được rồi. Ở hắn vừa mới đem Nhan Thế Lương mang ra nào sở hoang phế bệnh viện tâm thần thời điểm. Phía sau kia đống hoang phế kiến trúc nổ mạnh. Xuất hiện phi thường sáng lạn pháo hoa. Nhan Thế Lương ngay lúc đó bộ dáng thực thê thảm. Hai mắt bị người cổ tay. Một bộ tinh thần thác loạn bộ dáng. Vẫn luôn lẩm bẩm. Hiện tại, hắn bị thu ở bệnh viện tâm thần. Bị giám định xuất tinh thần xuất hiện vấn đề. Ngươi muốn xử lý như thế nào hắn? Hắn là Bạch Bạch ca ca. Chúng ta đi xem hắn. Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi. Tay vuốt ve ở cổ tay áo hồng bảo thạch nút tay áo thượng. Cánh môi khẽ nhếch, dứt lời lúc sau. Hắn đầu tiên là lên lầu. Đi tới trong phòng của mình. Đối với trên giường Nhan Bạch ôn hòa mở miệng, ta lập tức muốn ra cửa một chuyến. Trên bàn có đồ ăn. Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta. Nói xong đó là nhẹ nhàng ở Nhan Bạch cái trán hôn một chút. Xoay người rời đi phòng. Bệnh viện tâm thần một gian phòng bệnh. Nhan Thế Lương ngồi ở nhất góc vị trí. Hắn ôm đầu. Một đôi mắt thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ. Tối om. Như là sinh sôi bị người đem tròng mắt cấp móc xuống. Trên người ăn mặc xanh trắng đan sen bệnh phục. Nhan Thế Lương nắm đầu mình. Đem tóc cấp xoa lộn xộn. Ta sai rồi. Ta biết ta sai rồi. Ta sẽ không tái phạm hạ cái này sai lầm. Tha thứ ta. Được không? Bạch Bạch. Ta Bạch Bạch. Như là ở lầm bầm lầu bầu. Nhan Thế Lương niệm tên này thời điểm, cảm xúc tự hồ phi thường phức tạp. Ái, hận, hối, sợ, sở hữu cảm xúc nhũ tạp ở bên nhau. Một bên tiến vào bác sĩ hộ sĩ nhìn về phía cái này Nhan Thế Lương đều là lắc đầu. Trong mắt mang theo thương hại. Ai có thể đủ nghĩ đến nguyên bản thịnh cực nhất thời Nhan gia biến thành hiện giờ bộ dáng đâu. Ngồi tù ngồi tù. Điên điên, còn có một cái biến thành người thực vật. Nơi nào còn có nửa phần trước kia phong cảnh. Bọn họ cấp Nhan Thế Lương thường quy sau khi xem xong liền mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài. Môn mở ra lúc sau, nghênh diện liền thấy đứng ở cửa nam nhân. Bọn họ sôi nổi trong mắt hiện lên kinh ngạc. Hướng về phía trước mặt nam nhân gật gật đầu liền trực tiếp rời đi. Đứng ở phòng bệnh trước cửa nam nhân ăn mặc một thân thâm hắc sắc tây trang. Tóc về phía sau chải vuốt thực chỉnh tề. Trên mũi kẹp một bộ tơ vàng khung mắt kính. Khóe môi câu lấy. Thoạt nhìn văn nhã nho nhã đến cực điểm. Hắn màu hổ phách con ngươi hơi hơi chuyển động. Liếc hướng về phía trong nhà. Hết chương.